nhìn xuyên qua xa trướng mỏng, Ôn Nhu nhìn thấy Lãnh Triệt đang ở bên dãy đối diện này ngồi xuống, nghĩ thầm, không biết thân thể kia của hắn có thể chống đỡ đến hết buổi hoàng yến này hay không. Vương thượng đến, thái hậu đến, đợi đến toàn bộ người ngồi xuống, trong đại điện lại thêm nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Ngoài điện truyền đến âm thanh chói tai, Ôn Nhu cùng mọi người đồng loạt đứng lên, sau đó cúi đầu quỳ xuống, tụng niệm, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ôn Nhu hơi nâng mắt lên, nhìn dung mạo của thiên tử cùng thái hậu chấp quyền của đại di, các cự ly của xa trướng mỏng, nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng cao to mặc cẩm bào hoàng sắc cùng dáng người của nữ tử duyên dáng sang trọng, lại nhìn không rõ mặt. Bình thân đi. Lãnh Hạo vung tay áo rộng lên, ngồi xuống đế vị, thái hậu ở bên ngồi xuống phượng vị. Tả vương thượng tạ ơn thái hậu, mọi người đứng dậy, ngồi xuống lần nữa. Hôm nay là ngày sinh nhật của vương thượng cũng là quan lễ, đặc biệt thỉnh các khanh cùng các công tử, chúng thiên kim nhập yến, phổ quốc đồng khánh. Thanh âm trầm thấp của thái hậu vang lên, có một loại quyết đoán của nữ tử, để Ôn Nhu đối với thái hậu chấp chính này sinh ra một phần kính nể. Tại thời đại Nam Tôn nữ ti, hậu cung lục đục với nhau, một nữ nhân muốn bảo trụ bản thân đã không dễ, chớ nói chi là cầm được quyền trong tay, mà vô luận nàng là dựa vào cái gì lấy được quyền lực, đều đáng giá cho nàng kính nể, bởi vì nàng thích thưởng thức người có năng lực khí phách. Bổn cung trước cùng chư vị uống một ly, một chúc vua ta trưởng thành, hai chúc đại di ta huy hoàng. Thái hậu tiếp nhận ly rượu tiểu lý tử khom người đưa lên, đứng lên, hướng về phía mọi người nâng ly một cái, ngẩng đầu uống cạn. Chúc vua ta trưởng thành, chúc đại di ta huy hoàng. Mọi người hô to, nâng chén, cũng ngẩng đầu uống cạn. Lãnh Hạo đứng lên, nâng chén hướng về phía Hào Sảng uống cạn, cười nói, chư vị đều mời ngồi xuống. Tẫn tí hưởng yến. Cảm tạ vương. Diễn tấu nhạc khí đàn sáo, giữa lúc mọi người ăn rất vui vẻ, uống được cao hứng, một gã thị vệ đeo đao xuất hiện ở ngoài địa tiện, quỳ một gối, ôm quyền cao giọng bẩm báo, khởi bẩm vương thượng. Sứ giả Hải Quốc đến, âm thanh của đàn sáo bỗng dưng ngừng lại, sắc mặt thái hậu rùng mình, Lãnh Hạo một trưởng vỗ lên trên bàn, lớn tiếng cười nói, tốt, sứ giả Hải Quốc đến. Thị vệ oai hùng lên tiếng trả lời, lui xuống, đáy mắt của Lãnh Triệt mâu quang chợt rùng mình, trong nháy mắt liền thư giãn, bưng ly rượu lên uống, dáng dấp chuyên chú rượu. Đại ca, thân ngươi không tốt, vẫn là uống ít chút. Huyền Vương ngồi bên cạnh hắn thấy được Lãnh Triệt một ly uống không ngừng mà, không khỏi khuyên nhủ, sau đó hướng cung nữ hầu hạ phân phó nói, đem rượu của Bạch Vương xuống, đờ pơ ỏ chút trà nóng đến đây. Nhị đệ, uống chút rượu mà thôi, không việc gì. Lãnh Triệt cười cười, muốn đoạt lấy bình rượu cung nữ định mang đi, lại bị Huyền Vương ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nhị đệ ngươi đây là làm gì? Ta khó có được một chuyến đi ra ngoài, uống chút rượu ngươi còn ngăn ta. Chính là bởi vì đại ca ngươi khó có được một chuyến ra ngoài, cho nên mới không thể uống rượu. Đang nói chuyện, cung nữ đem trà nóng đến, Huyền Vương tự mình bưng lên, đưa cho Lãnh Triệt, vẫn là chút trà nóng thôi. Ta như vậy, không uống rượu còn có thể làm gì? Lãnh Triệt cười đến có chút tự giễu, đến chính thê cũng là người mà người khác không cần. Cuộc sống này của ta ngoại trừ uống rượu thì có thể làm gì? Ngươi nói. Đại ca, uống nhiều rồi, nói cũng hồ đồ. Huyền Vương cũng cười đến ôn hòa. Đại ca, ngươi nói. Sứ giả Hải Quốc đến đây vì chuyện gì? Ta đây thế nào biết được? Vấn đề này ngươi hỏi ngũ đệ đi. Lãnh Triệt thõng xuống mí mắt, mâu nặng nề bắt đầu khởi động. Không có nhận được thư của Tử Vương. Không phải là chiến trường thất bại, lúc này Hải Quốc phái sứ giả tới, sợ là muốn không chiến mà khuất phục rồi. Huyền Vương như trước cười đến ôn hòa, ngũ đệ sao biết được nói cái gì? Xa xa cùng bì không kịp đại ca. Lãnh Triệt nghe vậy khẽ ngẩng đầu, đồng mâu trong trẻo, tự tiếu phi tiếu, nhị đệ trái lại hiểu ta. Ha ha, đại ca tự ngươi nói đi. Huyền Vương cầm ly rượu lên cùng ly trà trong tay của Lãnh Triệt nhẹ nhàng đụng, cười uống,

Di quốc bị Hải quốc áp chế nhiều năm, chưa từng ngờ được có ngày tiêu giận như vậy. Huống hồ hôm nay vẫn là Hải quốc tự mình tìm đến cửa xem Di quốc khốn đốn. Hôm nay để đến bản thân sặc không nói nên lời. Tuy rằng thực lực của Hải quốc đứng đầu, Di quốc không thể so được, đấu ở chiến trường cũng không thắng nổi. Thế nhưng hôm nay tại triều đình xuất khẩu khí, ai lại không cao hứng? Thái hậu chỉ nói mình bỗng cảm thấy không khỏe, phải về cung nghỉ ngơi. Trước khi rời đi liếc mắt Ôn Nhu, ánh mắt kia sắc bén nói không hết lời. Ôn Nhu cũng cười nhạt hướng nàng khẽ gật đầu đáp lễ. Tẩu tẩu, ngươi trái lại cùng chấm nói một chút, tài bắn cung của ngươi thế nào lại cao như vậy? Thật là áp đảo nhuệ khí của tiểu nhi Hải quốc, là lão Trấn quốc công tử dạy ngươi. Hay là, vẻ mặt tính trẻ con của Lãnh Hạo cười tiến tới trước mặt Ôn Nhu, trong mắt vòng vo chuyển nghịch ngợm, ha hả cười nói, hay là đại ca dạy ngươi. Lúc này Ôn Nhu mới nhìn thật kỹ khuôn mặt của thiên tử Di quốc, lông mày rậm mắt to, anh Tuấn, cùng Lãnh Triệt cũng có vài phần tương tự, tuy rằng thoạt nhìn tính hài tử chưa thoát hết, thế nhưng Ôn Nhu nhìn hắn hàm chứa nụ cười, lại nhìn thấy trong mắt hắn tiêu ý trước trầm ổn sau, không khỏi mỉm cười, xem ra lại là một người thích diễn trò rồi. Trong đám người Lãnh Triệt kinh hoàng vang lên vài tiếng ho khan, vương thượng, ta là tử, vô ta không thể xưng thê vi, tẩu tẩu, chẳng phải là rối loạn quân chi lễ. Lãnh Hạo không để ý tới Lãnh Triệt, như trước hướng phía Ôn Nhu cười ha hà nói, tẩu tẩu, nay ngươi có công với đất nước, chấm muốn ban thưởng, không biết tẩu tẩu muốn ban gì. Đa tạ ý tốt của vương thượng, chỉ là hiện tại phụ không ngờ tới muốn nhận thứ gì, trước ta qua ân điển của vương thượng, đã có phần thưởng, nàng hà tất chối từ, từ trước đến nay nàng không phải là người thích từ chối. Đã như vậy, chấm thiếu tẩu tẩu một phần thưởng, nếu là tẩu tẩu nghĩ xong muốn thứ gì, chỉ cần nói với chấm là được. Đa tạ ân điển của vương thượng, phần thưởng còn có thể giữ lại. Vậy liền phải chờ tới thời gian thích hợp dùng rồi, thực sự là thu hoạch không tưởng. Được rồi, đều hồi đại điện thôi, lạnh quá. Lãnh Hạo trà sát tay, hướng mọi người nói đến, không có dáng dấp đế vương chút nào. Mọi người xoay người hướng đến đại điện, Lãnh Triệt cố ý chậm lại cước bộ, sau cùng đi tới bên cạnh thân của Ôn Nhu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, hữu hữu lục y hai bóng dáng bạch y, hòa lẫn, khiến cho mọi người cảm thấy, nghĩ họ là một đôi thần tiên quyến lữ không thuộc về trần thế. Huyền Vương quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh đó, mâu quang chìm chìm, quay đầu không nhìn nữa, cùng mọi người đi đến đại điện. Tài bắn cung của Vương Phi rất cao, giải thích lại tốt, bội phục. Câu nói đầu tiên của Lãnh Triệt là tán thưởng. Người nữ nhân này tựa hồ ra làm những chuyện khiến người khác không ngờ tới. Hôm nay nàng đủ để có thể để cho hắn xác định nàng không phải là người của Thanh Vương. Vương gia đây chính là thật tình xuất phát từ đáy lòng khích lệ Ôn Nhu. Ôn Nhu nhàn nhạt trả lời, giữa hai người thủy chung vẫn duy trì cự ly khoảng một trường. Hay là vương gia muốn hướng Ôn Nhu nói ta ơn? Vương Phi tâm tư thông tuệ, tự nhiên biết lời của ta có hay không xuất phát từ chân tâm. Lãnh Triệt nói xong mặt không có biểu tình, phảng phất như lời nói cũng mình không có nửa phần quan hệ một dạng. Về phần nói lời cảm tạ, ta đúng là nên hướng Vương Phi nói một tiếng ta ơn. Ôn Nhu tin tưởng, nếu là bản thân Vương gia dương cung bắn tên, càng có thể để cho sứ thần Hải quốc sợ hãi. Cũng có thể giống như dự đoán của Vương Phi, không lâu sau, ta cũng chỉ có thể trở thành một thi thể lạnh. Vương gia ngược lại cũng biết được rõ ràng, cho nên vẫn là bảo vệ tốt cái mạng này cho thật tốt, đừng làm khó thầy thuốc như ta. Quản hắn thế nào lăn qua lăn lại, chỉ cần giữ lại mạng là được, nàng cũng không có bản lĩnh thông thiên cải tử hồi sinh. Nếu không phải cái lời thề nhập môn kia, nếu không phải mỗi đệ tử nhập môn đều phải thề, nàng mới không rảnh rỗi quản sống chết của hắn. Mặc dù sẽ cảm thấy trên thế giới cứ thiếu một nam tử trích tiên như vậy có chút đáng tiếc. Thầy thuốc thiện tâm, ta hiểu được. Lãnh Triệt như trước mâu quang nặng nề, chỉ là Vương Phi không biết, phong mang quá lộ không phải là chuyện tốt. Vương Phi cũng biết ngươi hôm nay bắn tên nhanh như vậy, kinh sợ không chỉ có Hải Quốc. Sóng ngầm bắt đầu khởi động, hắn chưa từng tương lai sẽ xuất hiện người tương trợ mình, thế nhưng nếu nàng là vì cứu hắn mà cuốn vào, hắn tất cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị sóng ngầm thôn phệ, dù sao hắn không phải một người vong ân phụ nghĩa. Trong lời nói của vương gia, nàng đương nhiên phong mang quá lộ không phải là chuyện tốt, giấu tài mới là người khôn ngoan, nhưng mà mạng của bệnh nhân trong tay, xảy ra trước mặt, không phải do nàng chọn, huống hồ việc dầu sôi lửa bỏng nàng cũng đã làm qua, còn có gì để sợ hãi. Nàng không tin còn có cái gì có thể làm khó được nàng, Ôn Nhu không thể làm chính là thấy chết mà không cứu được, tin tưởng vương gia cũng sẽ giống như Ôn Nhu, thật không? Nói như vậy, vương phi trái lại hiểu ta rồi. Bởi vì, ta tin tưởng, vương gia vẫn chờ Ôn Nhu tới cứu trị, tự nhiên sẽ không đối với Ôn Nhu thấy chết mà không cứu được, Ôn Nhu nói có đúng không? Nàng cũng mơ hồ phát giác được, triều đình di quốc này có thể nói là ám vân dũng động, chỉ là không biết trong đó có bao nhiêu thôi. Mà Bạch Vương Lãnh Triệt này, khẳng định cũng là một đám ám vân trong đó. Hôm nay nàng vì bảo hộ ảng của hắn mà phong mang, bị người khác nghĩ lầm nàng cùng hắn là một phe, vậy cũng sẽ không thể tránh khỏi tự lãnh đại hoa vào người rồi. Nếu lúc trước nàng biết cứu hắn một mạng sẽ phiền phức như vậy, nàng chẳng thà chọn chạy trước tốt hơn. Hà tất vì danh tiếng đột nhiên nghĩ đến cùng hắn nói điều kiện. Bây giờ nghĩ lại nàng cảm thấy cái được không bù đủ cái mất rồi. Thôi, cái mạng sát thủ này của nàng, nếu không phải bị bắn lén, chẳng phải là không thể tận hưởng thú vui trên đời. Nếu là cuộc sống này nhàm chán, thì lại đến một nơi mà nàng có thể tiêu diêu tự tại khác cũng không muộn. Vương Phi Thanh khiến thông minh, nói gì cũng đúng. Người nữ nhân này, tâm tư thật nhạy cảm không giống thường nhân, lại không thuộc về bất luận kẻ nào, nếu có thể vì mình sử dụng, không biết thế nào. Ha ha, có phu quân chi kỷ, cũng là không sai. Ôn Nhu sang sảng cười, bước lên cầu thang, đem Lãnh Triệt bỏ rơi lại phía sau. Lãnh Triệt hơi ngẩn ra, mặt âm trầm cũng hướng đại điện bước. Ôn Nhu vào đại điện, an vị, Ôn Nhan liền xông tới. Gương mặt sùng kính nói, đại tỷ tỷ, mới vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy, tài bắn cung của đại tỷ tỷ thật là tốt, để sứ thần Hải Quốc mất mặt. Bạch Vương Phi khiến cho đại di chúng ta quá nhiều thể diện, không nhìn thấy mới vừa rồi dáng dấp phách lối của sứ thần Hải Quốc. Bạch Vương Phi thật là làm cho bọn họ hào hào nghẹn một phen. Đúng vậy, đúng vậy. Mới vừa rồi mấy tên đại thần còn theo đuổi nói Ôn Nhu không tốt. Biết được vương thượng cũng thưởng thức Ôn Nhu, lại quay đầu nịnh bợ. Hừ, đừng đừng là Bạch Vương Phi di quốc. Trước mặt sứ giả Hải Quốc xuất đầu lộ diện còn thể thống gì? Từ Mạn vốn là đố kỵ dung mạo của Ôn Nhu. Hôm nay Ôn Nhu được vương thượng thưởng thức càng làm cho nàng tức giận. Cái này nếu truyền ra ngoài, còn không phải là nữ tử đại di chúng ta mất thể thống. Có thể nào bởi vì nữ nhân đã từng làm ra những chuyện khiến người rèm pha, hủy đi danh tiếng của toàn bộ nữ tử đại di chúng ta? Đúng vậy, cha ta từng nói, nữ tử học chút cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú là được rồi. Người học vũ đao lộng thương căn bản không phải nữ tử tốt. Bất quá xem Bạch Vương Phi như vậy, vừa ấn chứng với lời nói của cha ta. Các vị tỷ tỷ, thỉnh không nên nói như vậy. Đại tỷ tỷ tuy rằng từ nhỏ luyện thương luyện kiếm, nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa, có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng là. Ôn Tâm lại giả bộ đứng lên vì Ôn Nhu biện giải, gương mặt nũng nịu, để Ôn Nhu cảm thấy chán ghét. Vũ đao lộng thương có gì không tốt? Có cái gì không được? Chúng tiểu thư cảm thấy rất có mất thể thống, rất mất mặt sao? Ôn Nhu vốn không muốn cùng những thiên kim tiểu thư này tốn nhiều hơi sức. Thế nhưng các nàng luôn luôn không cho tai của nàng được thanh tịnh, vậy đừng trách miệng nàng không lưu tình. Năm đó thái tổ của vương thượng lấy Giang Sơn đại di, chính là thái tổ vương hậu cùng thái tổ vương thượng một lượt ra xa trường. Nếu theo như chúng nói như vậy, thái tổ vương hậu cũng là mất thể thống rồi. Không phải nữ tử tốt. Ngươi nói bậy, giả mồm ắt. Lẽ phải, chúng ta khi nào nói qua thái tổ vương hậu không phải? Thái tổ vương hậu là anh thư, ngươi thì như thế nào có thể cùng thái tổ vương hậu so được? đối phương mặc dù đối lý, cũng không tính nhượng bước, có gì không so được. Cùng là nữ nhân, Thái Tổ Vương hậu vì nước làm vẻ vang đó là Anh Thư, Ôn Nhu vì nước làm vẻ vang đó là Mất Thể Thống, là Ôn Nhu già mồm ắt. Lẽ phải, hay là bọn ngươi không nên dồn Ôn Nhu vào đường cùng không lưu lại chút mặt mũi nào? Một đám nữ nhân chỉ biết trốn trong phủ, nàng cũng không muốn cùng các nàng nhiều lời. Bạch Vương Phi nói rất có lý, ai nói nữ tử không bằng nam tử? Ai nói nữ tử không thể quanh minh chính đại đứng trước mặt người khác? Nữ tử chúng ta cũng có thể giống như đơ nam tử, vì nước tranh vinh quang. Thái Tổ Vương Hậu có thể danh xưng là Anh Thư, nữ tử ta vì sao không thể? Có một nữ tử lục y đứng lên, nghiêm túc nói, âm thanh không lớn nhưng lại có lý, làm lời nói của Từ Mạn cùng các tiểu thư nghẹn xuất không ra miệng. Ôn Nhu nhìn nữ tử này có chút hảo cảm, không khỏi cùng nàng khẽ gật đầu cười. Bạch Vương Phi, tiểu nữ danh Lục Y, là nữ nhi của binh bộ thượng thư. Nếu như Bạch Vương Phi bất khí, Lục Y muốn cùng Bạch Vương Phi kết giao bằng hữu. Lục Y mỉm cười, nhàn nhạt giống như hoa sen mới nở. Trước khi chưa gặp qua Ôn Nhu, Lục Y cũng như mọi người vậy có cái nhìn không tốt về Ôn Nhu. Nhưng là khi gặp qua Ôn Nhu, nàng cảm thấy Ôn Nhu cũng không phải là người như trong tin đồn, nếu đó là sự thực, nhất định có nguyên nhân gì đó mà người ngoài không biết được. Thời gian khi nhìn đến Ôn Nhu vì Bạch Vương vì Di Quốc đứng ra, nàng đối với nàng đã không còn cảm giác chán ghét như trước nữa. Nếu nói là người như vậy bị vạn người phỉ nhổ, vậy đám nữ tử đang ngồi ở đây thì phải cho là như thế nào? Lục Y cô nương, gọi Ôn Nhu là được, Bạch Vương Phi trái lại mới lạ rồi. Nguyên lai là nữ nhi của binh bộ thượng thư, có thể cùng giai nhân như vậy kết bạn, cũng là không tệ. Hoàng Yến rằng co hơn một canh giờ, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, thái giám quản sự lại xuất hiện, hướng mọi người thân, nói, các tiểu thư đã mệt rồi, mời đến hậu điện nghỉ ngơi một chút nữa ở thiền điện thái hậu vì các tiểu thư làm tiểu yến. Cái tiểu yến này rốt cục đến. Khóe môi của Ôn Nhu hơi cong lên, nàng tiến cung là vì cái tiểu yến này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, tiểu yến hoàng gia Mẫn Vân Các, cung chuyên để hoàng thân quốc thích nghỉ ngơi. Đại ca, ngươi nói, thái hậu ban cái tiểu yến này là vì cái gì? Huyền Vương ngồi ở ghế thái sư, phía sau có tiểu thái giám đang vì hắn xoa vai, trong tay hắn cầm một quả táo. Chậm rãi cắn một cái, nhắm mắt lại chậm rãi nói, dáng dấp cực kỳ hưởng thụ. Ta đây làm thế nào biết? Lãnh Triệt ngồi ở trên tháp trước cửa sổ, trong tay đang cầm một con lò sưởi tinh xảo, khi thì ho khan, sắc mặt tái nhợt, có vẻ không hề tức giận. Vậy tứ đệ ngươi nói. Huyền Vương đã sớm dự đoán được từ trong miệng Lãnh Triệt hỏi không ra cái gì, liền hướng Lam Vương đang nằm trên mỹ nhân tháp. Có hai tiểu thái giám bóp ai đấm chân, vẫn còn đang nhắm mắt, hỏi. Lam Vương cũng ngủ quan tuấn giật, chỉ là cùng Lãnh Ly Lãnh Triệt đứng chung hắn liền mất đi rực rỡ. Nhưng mà trên mặt mỗi một tấc, đều lộ ra hàn ý sâu đậm, phảng phất kẻ khác không đến gần được. Nghe xong lời nói của Huyền Vương, sau một lúc lâu, Lam Vương mới chậm rãi nói. Lòng nhị ca biết rõ, hà tất hỏi lại ta.